nghe âm thanh của Nhuế Linh Ngọc thì lập tức chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net